Chàng dề quyền thế, chương 3611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không có việc gì, sẽ không còn bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần không sử dụng vũ lực trong một tháng, tốt nhất ngươi nên tìm một lão trung y để chữa trị cho cơ thể của ngươi. Đặc biệt hiện tại tuyệt đối không được nếm thử vận chuyển nội tức, bằng không mà nói thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Bùi Nguyên Minh nhìn Kim Nhất Ninh lúc này mới tỉnh lại, vẻ mặt lãnh đạm. Kim Nhất Ninh vừa từ quỷ môn quan trở về, lúc này mới gật đầu lia lịa nói. Hiểu, đa tạ ngài, đa tạ vị đại sư này. Tiện tay mà thôi, Bùi Nguyên Minh cười nhạt, chẳng qua cứu ngươi không phải miễn phí, ngươi tốn 1 triệu. Kim Nhất Ninh sửng sốt một chút nhưng cũng nhanh chóng bò dậy, lấy trong túi ra một tập chi phiếu, viết chi phiếu rồi đưa cho Bùi Nguyên Minh. Đồng thời, trên sách có một danh thiếp, điều này đại biểu một cái chân tình, một cái thể diện. Bùi Nguyên Minh cũng không từ chối, thuận thế cầm lấy đồ vật, xoay người bước ra ngoài. Đại sư, thật là đại sư võ học, mọi người có mặt tại hiện trường kịp phản ứng và nhao nhao mở miệng lớn tiếng khen ngợi, cổ vũ. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh nhận tiền, nhìn không có vẻ gì là cao thủ, nhưng anh ít nhất đã cứu người. Lý Phi Quang cùng Sở Nam Hiên cũng sợ hãi thán phục và kinh ngạc, thủ đoạn của Bùi thiếu thật kinh khủng, thật đáng sợ. Và trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hôm nay, chính tay Bùi Nguyên Minh trực tiếp chấn áp màn kịch hay của Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác. Hiện tại mọi người, chẳng lẽ còn nhìn không ra ai mới thật sự là cao thủ? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tiêm thiếu sao đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đã đi xa, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi nói. Ta vừa giúp hắn đột phá, vừa giúp hắn thăng tiến. Hắn thế nào lại tẩu hỏa nhập ma? Ta không làm gì sai. Nạp Lan Yên Nhiên cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình, cô cảm thấy mình không sai. Mà 9 huấn luyện viên kia cũng vẻ mặt nghi hoặc, Nạp Lan Yên Nhiên, vị thiên kiêu võ học này, không phải là thổi phồng, mà là có thực tài. Nàng như thế nào không xử lý được, Bùi Nguyên Minh còn có thể xử lý sao? Bùi Nguyên Minh bước chân dừng lại, thản nhiên nói, cách làm của ngươi không sai, nhưng ngươi xem nhẹ một điểm. Kim Nhất Ninh đã bị phế nhiều năm như vậy. Cơ bắp và thể chất yếu ớt như thế nào, làm sao có thể chịu được sự gột rửa nội tức bên trong đột ngột và mạnh mẽ. Hắn cái này kêu là yếu không ra gió. Biện pháp xử lý chính xác là cưỡng ép áp chế nội tức của hắn, để thân thể của hắn chậm rãi thích ứng. Cách chương,